Vưu vật nhi hỉ, chương 912, nghe theo lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói bầu không khí trong phòng khách vừa nãy là không tự nhiên, thì bây giờ là đóng băng ăn hoa quả do chính sếp mang đến. Nói thật, cổ họng mà nhỏ một chút thì cũng không nuốt trôi mấy nhân viên quan hệ công chúng vừa nói xong. Châu Dị liền mỉm cười ra hiệu cho họ ngồi xuống. Đừng căng thẳng, cứ làm việc của mọi người đi. Mọi người cười gượng gạo. Thấy mấy nhân viên quan hệ công chúng càng thêm run sợ, Khương Nghênh gõ nhẹ hai cái lên bàn trà. Châu Tổng, anh ảnh hưởng đến công việc của chúng em rồi. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị nhướng mày. Có sao? Khương Nghênh khẳng định, có, hơn nữa còn ảnh hưởng không nhỏ. Châu Dị vừa cười vừa nói, vợ người ta có đồng nghiệp đến nhà chơi, chẳng lẽ chồng lại không ra tiếp khách? Khương Nghênh mỉm cười, tiếp, như anh, hình như không được đồng nghiệp của em chào đón lắm. Khương Nghênh nói xong, mấy nhân viên quan hệ công chúng đang run sợ liền thót tim, vội vàng nói. Không có, không có, chúng em đều rất thích Châu Tổng, thậm chí có người còn mạnh dạn hơn, cúi người xuống lấy một miếng hoa quả trên đĩa cho vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống, sau đó nói. Cảm ơn Châu Tổng, mấy người nói quá nhanh, sau khi phản ứng lại, mọi người đều không nhịn được cười. Vài giây sau, Châu Dị trầm giọng cười nói. Hôm nay làm phiền mọi người rồi, đừng câu nệ, thoải mái đi, Khương giám đốc bây giờ đang mang thai, mong mọi người phối hợp một chút, giải quyết nhanh gọn lẹ. Những người có mặt đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong ngành quan hệ công chúng, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Khương Nghênh hôm nay. Hóa ra là đang chuẩn bị cho việc nghỉ sinh sắp tới của mình. Thấy mọi người đã hiểu, Khương Nghênh cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói về việc mình mang thai, cũng nói ra những lo lắng của mình. Trước đây những chuyện khó giải quyết đều do tôi tự mình xử lý, nhưng bây giờ tôi mang thai rồi, không lâu nữa sẽ phải nghỉ sinh, vì vậy, mọi người phải học cách tự mình xử lý. Dù là ngôi sao hạng A hay lãnh đạo cấp cao của công ty, khi họ vướng vào scandal, mọi người phải xử lý công bằng, xử lý scandal của nghệ sĩ bình thường như thế nào thì xử lý scandal của họ như thế đó. Bởi vì chỉ cần mọi người căng thẳng, thì về mặt tâm lý, mọi người đã thua một nửa rồi. Khương Nghênh bình tĩnh nói xong những điều cần nói, Kiều Nam nghe vậy liền tiếp lời. Giám đốc Khương, chúng em hiểu rồi, chị yên tâm, trong thời gian chị nghỉ sinh, chúng em nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc của công ty. Kiều Nam là người đầu tiên bày tỏ thái độ, các nhân viên xử lý khủng hoảng khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ theo. Khương Nghênh gật đầu, nói tiếp, vậy bây giờ chúng ta có thể đi vào vấn đề chính chưa? Mọi người cười đáp, rồi ạ, một phút sau. Khương Nghênh và mọi người bắt đầu làm việc, Châu Dị ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn, cúi đầu xem điện thoại, chán nản. Sau màn sen ngang vừa rồi, mấy nhân viên xử lý khủng hoảng đã hiểu được ý của Khương Nghênh, lúc này họ không ngần ngại nói ra ý kiến của mình. Giám đốc Khương, thực ra tôi nghĩ tốt nhất là nên để mẹ của Châu Tổng ra mặt nói gì đó, như vậy tin đồn sẽ tự động bị dập tắt, ít nhất là về mối quan hệ giữa Châu Tổng và mẹ anh ấy. Tôi cũng nghĩ cách xử lý này là đơn giản nhất. Còn về thân phận của mẹ Châu Tổng, nếu được thì Châu Tam gia hoặc người nhà họ Châu khác có thể đứng ra nói giúp không? Muốn dẹp yên bên ngoài, trước tiên phải ổn định bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng xử lý này đúng là rất hợp lý. Chỉ tiếc là, chuyện của Châu Dị phải xử lý đặc biệt. Hai nhân viên xử lý khủng hoảng kỳ cựu nói xong, mọi người đều nhìn về phía Khương Nghênh, chờ cô lên tiếng. Khương Nghênh luôn quyết đoán trong công việc, lần này lại hiếm khi không quyết định ngay. Khoảng 4-5 giây sau, Khương Nghênh mới mỉm cười nói. Hướng xử lý của mọi người rất đúng, nhưng chuyện này hơi đặc biệt, không thể xử lý như vậy. Mọi người, Khương Nghênh, thứ nhất, tôi có thể nói thật với mọi người, mẹ của Châu Tổng không phải là Tiểu Tam. Thứ hai, mối quan hệ giữa Châu Tổng và mẹ anh ấy đúng là không tốt. Anh ấy cũng sẽ không diễn màn kịch mẹ con tình thâm để bịt miệng truyền thông. Khương Nghênh nói rất thẳng thắn, khiến mấy nhân viên xử lý khủng hoảng sững người vài giây. Dù sao cũng là chuyện riêng của sếp, nói thật, họ còn muốn sống thêm vài năm nữa, không muốn nghe, cũng không dám nghe. Khương Nghênh nói xong, quan sát biểu cảm của mọi người. Thấy họ kiểm soát biểu cảm rất tốt, biết họ cũng không quá ngạc nhiên, cô dừng lại một chút rồi nói. Về thân phận của mẹ Châu Tổng, có người có thể giúp làm rõ, còn về mối quan hệ giữa Châu Tổng và mẹ anh ấy. Khương Nghênh chưa nói hết câu thì Cát Châu đã vội vàng chạy vào từ bên ngoài. Chỉ, xảy ra chuyện rồi. Cách Trương.